Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1234, chương 1235, Chí Tôn Chi Yến. Lần thứ hai trở lại Linh Xu Đại Lục lúc, Lý Huyền Dạ bên người có thêm một giờ vô mệnh, cùng với dưới trướng hắn mấy trăm tôi tớ, mang đến lượng lớn cổ văn điển tịch, Thiên Sư Huyền Thu. Những thứ này đều là Lý Huyền Dạ muốn sáng tạo huyền giáo lập thân gốc rễ, không thể thiếu. Sau đó chính là huyền giáo tuyên chỉ và lập giáo đại điền. Tuyên chỉ không có gì độ khó. Linh Xu Đại Lục hiện tại thổ lợi dụng còn rất dư giả. Lý Huyền Dạ trực tiếp đem lúc đầu Nhật Nguyệt Tiên Tông và phụ cận đất quy hoạch đi ra, dùng để cho rằng huyền phái đại bản doanh. Lập giáo đại điển liền càng làm dễ, bởi vì huyền giáo vừa sáng lập, ngược lại không cần làm quá long trọng, thậm chí là muốn cố ý làm biết điều một ít, chỉ thả ra một ít ít nhất phong thanh, nhưng lại không lộ ra tin tức xác thực để thế người biết được. Lúc này mới có thể treo lên thế nhân lòng hiếu kỳ lý. Lập giáo đại điển, mục đích chủ yếu nhất vẫn là bước đầu quy hoạch huyền giáo bên trong hệ thống. Lý Huyền Dạ gia nhập giáo chủ vị trí khẳng định là không thể nghi ngờ. Nhưng giáo chủ bên dưới quyền chức cơ cấu nhất định phải cố gắng quy hoạch. Dù sao cũng là muốn cùng thần tộc đối lập giáo phái. Không thể cùng sáng tạo Exis giáo đoàn thời điểm như vậy trò đùa. Thật ở phương diện này Trung Vô Mệnh là người lành nghề. Ngược lại không cần Lý Huyền Dạ tự thân làm. Lý Huyền Dạ chuyện cần làm chính là ở mới bắt đầu giai đoạn giúp huyền giáo mâm mở rộng lên. Kéo tráng đinh là không thể thiếu giảm bớt. Vì nhĩ lị rất, người thân là trước kỷ nguyên chủ thần chi nhất, cũng coi như là khai sơn lập giáo người lành nghề. Đối với làm sao lớn mạnh tín đồ thế lực khẳng định rất là thông thạo. Liền để ngươi đến làm huyền giáo tranh vẽ nương đi. Tranh vẽ nương là món đồ gì? Vì nhĩ lị rất, một mặt choáng váng. Lý Huyền Dạ suy nghĩ một chút, giải thích nói, chính là giờ nhãn hiệu mời chào khách mời ý tứ. Đương nhiên ngươi không cần tự mình đi chiêu mộ tín đồ. Chỉ cần ngươi đứng ở trên mặt đài, hấp dẫn các tín đồ chủ động gia nhập là được rồi. Vì nhĩ lị rất khóc không ra nước mắt, nàng vị này đã từng chủ thần cấp tồn tại, bây giờ lại lắc mình biến hóa thành tranh vẽ nương. Thân phận này chênh lệch cũng quá lớn. À qua, ngươi bây giờ vẫn là Exis giáo đoàn tín ngưỡng thủy chi nữ thần. Chúng ta hiện giai đoạn có thể lợi dụng một chút ngươi sức hiệu triệu. Đem Exis giáo đoàn nhập vào đến huyền giáo hệ thống bên trong. Làm một phần thuộc về cơ cấu. Hình thành một cái hoàn chỉnh tín ngưỡng hệ thống. Ngươi không có ý kiến chứ? À qua đầy mặt không đáng kể. Tín đồ của ta nhóm gần nhất đều không có gì sức sống. Cho bọn họ tìm một ít chuyện làm một chút càng tốt hơn. Huyền giáo thành lập, tạm thời vẫn không có gợi ra cái gì chấn động. Đúng là Trung Vô Mệnh tái hiện nhân gian tin tức hấp dẫn một ít quan tâm. Bây giờ huyền phái thập đại thánh môn tuy rằng diệt, nhưng huyền phái không cũng chỉ có thập đại thánh môn, còn có rất nhiều ẩn giấu ở các nơi tiểu môn tiểu phái. Mặc dù bất thành khí hậu, nhưng tổng số cũng không tính thiếu. Khi biết Trung Vô Mệnh tái xuất giang hồ tin tức về sau, hầu như khắp nơi huyền phái đệ tử đều lập tức quyết định đi tới Linh Xu Đại Lục bái kiến vị tổ sư. Gia này, hy vọng có thể bái vào đến Trung Vô Mệnh môn hạ. Có Trung Vô Mệnh dạng này người từng trải tọa trấn huyền giáo. Lý Huyền Dạ người giáo chủ này tự nhiên không có gì cần phải lưu lại. Hai ngày sau, hắn lên đường đi tới Hồng Mông giới. Lần thứ nhất lấy chí tôn thân phận đặt chân chúng rượu vườn. Tống Y Tuyết và các vị sư tỷ sư huynh đều ở chúng rượu viên ngoại chờ đợi Lý Huyền Dạ. Liền ngay cả và Lý Huyền Dạ có quan hệ đại sư huynh Thiên Cương Sách, lúc này đều một mặt khiêm tốn đứng ở ngoài cửa cung nghênh. Từ biết nói Lý Huyền Dạ đột phá tới tôn cấp tin tức bắt đầu, Thiên Cương Sách liền ý thức được mình đời này là nhất định không có hy nhìn rửa sạch nhục nhã. Thà rằng như vậy, còn không bằng nhân cơ hội này và Lý Huyền Dạ trùng tu sạn nói giữ gìn mối quan hệ. Ngoại trừ thập đại thần tử, chúng rượu trong vườn hạ cấp tầng đệ tử tộc nhân cũng đều dồn dập ra nghênh tiếp. Tình cảnh có thể nói long trọng đến cực điểm. Lý Huyền Dạ đột phá tới tôn. Đối với chúng Diệu Vườn ý nghĩa là tướng làm to lớn. Hiện tại chúng Diệu Vườn bằng lập tức nắm giữ hai đại cường giả chí tôn. Này ở Hồng Mông giới bên trong vẫn là đầu một lần. Hai đại chí tôn tọa trấn, chúng Diệu Vườn không thể nghi ngờ có tư cách xưng là Hồng Mông giới đệ nhất đại phái. Phần này vinh hạnh đặc biệt là không ai bằng. Rời bước Tinh Diệu Các, Lý Huyền Dạ và các vị đồng môn đàm luận thật lâu môn phái thống trị việc. Những chuyện này Lý Huyền Dạ vốn là không quá đồng ý quản. Nhưng người nào để hắn hiện tại kế thừa chúng Diệu thần ấn, lại đột phá tới tôn cấp, thành chúng Diệu Vườn tên đến thực quy người trưởng khống. Ở sư tôn không ở bên trong cửa thời kỳ, Lý Huyền Dạ nếu như cái gì đều mặc kệ quản, vậy cũng quá không phụ trách. Huống hồ lúc này không giống ngày xưa, Lý Huyền Dạ hiện tại thành cường giả chí tôn. Hắn nếu không lên tiếng nói, người phía dưới căn bản không dám tự ý hành động. Này cùng trước không giống, trước Lý Huyền Dạ coi như làm vung tay trưởng quỹ, chúng Diệu Vườn cũng có thể đều đâu vào đấy dựa theo trước đây lộ tuyến định trước tiến hành vận chuyển. Nhưng hiện ở hắn thành chí tôn, trái lại nhất định phải đứng ra làm ra một ít quyết sách mới được. Đây là một cái phức tạp dấu chân quan hệ vấn đề. Lý Huyền Dạ vừa bắt đầu còn không biết, vẫn là Phong Nhiễm phát tin tức nhắc nhở hắn. Nói chuyện gần như lúc, đột nhiên có đệ tử đến báo, nói là có người đến đưa tới thiệp mời, mời Lý Huyền Dạ đi tham gia một hồi đặc thù tiệc tối. Lý Huyền Dạ vốn định trực tiếp chối từ, nhưng vừa nhìn thiệp mời đã biết nói dạ tiệc này xem bộ dáng là không đi không được. Thiệp mời vì là nhiều mặt liên hợp tuyên bố, chủ yến người là Bàn Cổ Đại Đế, ngoài ra còn có chí tôn Hồng Liên Tiên, chí tôn Quang Hành Người, chí tôn Kính Hoa Yêu Mẫu, chí tôn Đa Bảo Thiên Quân, chí tôn Long Hoa Nữ Đế, chí tôn Thông Thiên Giáo Chủ, bảy vị chí tôn liên danh Hồng Mông giới bát đại chí tôn, ngoại trừ chúng Diệu Thánh Vương, thứ bảy vị chí tôn đều ở trên thiệp mời. Điều này hiển nhiên là muốn cho Lý Huyền Dạ mở lễ hoan nghênh tiết tấu a. Này thật giống cũng là Hồng Mông giới truyền thống, chỉ cần có mới lên cấp chí tôn xuất hiện, lão các chí tôn đều sẽ mời tiệc mới chí tôn liên lạc tình nghĩa, thương mại cùng thổi một phen. Việc này tại cái khác thần vực là không dám nghĩ, dù sao thần vực bên trong nguyên khí đất trời có hạn, nhiều một vị chí tôn xuất hiện, cái khác chí tôn liền thiếu một phân nguyên khí, đụng tới mới chí tôn xuất hiện, không ra tay đem hắn đuổi đi thế là tốt rồi, còn hoan nghênh đây, cả nghĩ quá rồi. Có điều Hồng Mông giới và cái khác thần vực hiển nhiên không giống. Hồng Mông giới quá giàu có, tài nguyên giàu có, nguyên khí đất trời càng là giàu có, nhiều chứa đựng vài tên cường giả chí tôn không đáng kể chút nào đại sự. Nếu không có xung đột lợi ích, kia liền càng dễ dàng tiến tới cùng nhau. Hồng Mông giới bên trong thế cuộc xưa nay so với cái khác thần vực muốn an ổn nhiều. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Thôi được, liền đi này chí tôn tiệc tối trên mở mang tầm mắt đi. Lý Huyền Dạ hoàn toàn không uổng. Dù sao có hai vị quen biết đã lâu, Kính Hoa Yêu Mẫu cũng không cần nói. Tuy rằng nàng thực lực còn chưa khôi phục, nhưng dù sao cũng là ngày xưa chí tôn, vẫn là niết bàn bộ hạ. Một cái khác Quang Hành Người, Lý Huyền Dạ cho hắn có ân cứu mạng, hắn nếu cũng ở tại chỗ nói, vậy khẳng định là sẽ cho đủ Lý Huyền Dạ mặt mũi. Duy nhường lối Lý Huyền Dạ có chút đắn đo khó định chính là Hồng Liên Tiên. Lý Huyền Dạ lúc trước còn nữ trang lẫn vào quá các nàng dưới, còn bắt cóc bảo bối của nàng đồ đệ Ngu Phi Phi. Nếu như nàng nhận ra Lý Huyền Dạ, tình cảnh sợ là sẽ phải trở nên rất lúng túng. Có điều mặc dù nhận ra, Lý Huyền Dạ cũng không sợ. Hắn thực lực bây giờ vượt xa quá khứ, cái nào cường giả chí tôn không điểm đen lịch sử, có thể vậy thì như thế nào? Cuối cùng là phải dựa vào thực lực nói chuyện. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.